Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 963, Diệp Viễn trúng chiêu. Hai đại thần vương kịch chiến say sưa, Diệp Viễn cũng là mặt sắc ngưng trọng, những người khác đều thấy được khắp nơi cái xác không hồn. Duy chỉ có một mình hắn nhìn không thấy, bọn họ đều cảm thấy là Diệp Viễn trúng ảo thuật, lâm vào huyễn cảnh bên trong, bởi vì Diệp Viễn thực lực yếu nhất, cảnh giới cũng thấp nhất. Chu Bá Bình bị đối diện cái kia thần vương cường giả nhất trưởng kích chung, trực tiếp đưa hắn chấn thương, nhưng mà quỷ dị là Diệp Viễn cư nhiên chứng kiến Chu Bá Bình thực sự bị thương, thậm chí còn ói ra búng máu tươi lớn. Diệp Viễn sâu hấp một hơi, biết cái này huyễn cảnh cực kỳ lợi hại, hư hư thực thực, thật giả khó phân biệt. Đánh tiếp nữa, bọn họ những người khác đều được mệnh tang ở chỗ này, hoặc trở thành cái xác không hồn. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt, đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay bấm thần bí khó lường ấn quyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Dai!" Diệp Viễn thanh âm như sấm nổ vậy khuếch tán ra, đúng là có loại xuyên thấu linh hồn ma lực, tuyên truyền giác ngộ. Tại hắn một bên, Nguyệt Mộng Ly cùng Chu Ngạn bỗng nhiên cả kinh, phảng phất từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một dạng, hết thảy trước mắt vô căn cứ đều biến mất. Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đồng dạng là cả người chấn động, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Diệp Viễn kêu một tiếng này, tất cả cái xác không hồn đều biến mất. Chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta lâm vào huyễn cảnh. Nguyệt Linh Ngữ có chút không dám tin tưởng nói. Hai đại thần vương, dĩ nhiên đồng thời lâm vào huyễn cảnh chung mà không tự biết. Cái này ảo thuật phải là có nhiều đáng sợ. Hơn nữa, Nguyệt gia Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, vốn cũng là lấy ảo thuật mà xuất danh. Dĩ nhiên cũng không biết bất giác đạo. Ha, cái này Hoàng Lương Sơn tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn hơi có chút thở dốc nói, vừa rồi hắn lấy cửu tự chân ngôn trong, dai, tự quyết, trực tiếp đánh tan mấy người chúng ảo thuật, mình cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Dai, tự quyết, có thể phá thiên hạ vạn pháp. Diệp Viễn tu luyện lâu ngày, mặc dù làm không đến một bước này, thế nhưng lấy toàn lực quán chi, phá giải ảo thuật vẫn là có thể làm được. Chỉ là như vậy, thứ nhất, chính hắn cũng là nguyên lực tổn hao nhiều, cần hảo hảo điều tức một phen. Diệp Viễn, ngươi làm như thế nào? Cái này ảo thuật phi thường lợi hại, ta dĩ nhiên trúng ảo thuật mà không tự biết, ngươi cư nhiên có thể không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ngươi vừa rồi thổ lộ chính là cái kia chữ, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi lý. Đó là cái gì? Nguyệt Linh Ngữ đầy bụng điểm khả nghi mà hỏi thăm. Chu Bá Bình cùng Chu Ngạn cũng là dựng lỗ tai lên. Hiển nhiên bọn họ đều rất tò mò. Vì sao chỉ có Diệp Viễn không có việc gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi tuy là cảnh giới cao, thế nhưng tâm tình quá thấp. Tối cường cũng bất quá là tâm như chỉ thủy, mà ta sớm đã bước vào tâm như bàn thạch cảnh. Còn như chữ kia là ta vô ý trong lúc đó học được một môn phát giác, có thể phá vạn pháp. Được rồi, Viễn ca tiêu hao rất lớn, hãy để cho hắn nghỉ ngơi trước một cái, chúng ta tới thay hắn hộ pháp. Nguyệt Mộng Ly che chở Diệp Viễn đạo. Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là chấn động không ngớt. Tâm tình chi đạo rất khó tu luyện, bởi vì căn bản cũng không có pháp môn, nhưng là Diệp Viễn còn tuổi nhỏ, tâm tình cư nhiên sớm đã bước vào tâm như bàn thạch. Cái này quá đáng sợ, chẳng qua cũng may mắn Diệp Viễn thủ đoạn nghịch thiên, nếu không thì bọn họ ngẫm lại cũng hiểu được sợ không thôi. Ở nơi này Hoàng Lương Sơn rơi vào huyễn cảnh, rất có thể sẽ biến thành cái xác không hồn. Kết cục như vậy, bọn họ là không thể nào tiếp thu được. lần nữa đạp ngược lên trình. Tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều, rất sợ lần nữa rơi vào huyễn cảnh bên trong. Một đường trên, lên, cẩn thận một chút, rốt cục đi tới chủ phong chân dưới. Ở nơi này lúc, lại có khều một cái người đi tới chân núi chi dưới. Không là người khác, chính là Hàn Thông một nhóm người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chủ phong chân dưới, dĩ nhiên lần nữa đụng phải bọn họ. Chỉ là, Hàn Thông một nhóm người nhìn qua chật vật, không chịu nổi. Hơn nữa không thấy Nguyễn Song Châu thân ảnh, cũng không biết là đi rời ra, vẫn là đường trên, lên, đụng tới cái xác không hồn rơi vào đi. Chẳng qua bất kể như thế nào, Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình là không thể buông tha cái này cơ hội. Cơ hồ là nhìn thấy Diệp Viễn đám người trước tiên, Hàn Thông liền triển khai thân pháp, điên cuồng mà hướng sơn trên, lên, bỏ chạy. Nguyệt Linh Ngữ hai người nơi nào bằng lòng buông tha hắn. Thân hình nhất lướt, trực tiếp hướng Hàn Thông đuổi theo. Ba người rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Còn dư lại người này, ở Nguyệt Kiếm Phong trong mắt, cũng là không chịu nổi một kích. Nguyệt Kiếm Phong cũng là không chút nương tay, trực tiếp huy kiếm đánh tới. Bên này, chỉ còn lại có Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly cùng Chu Ngạn. Lúc này đây, Diệp Viễn cũng không có ngăn cản Nguyệt Linh Ngữ hai người cùng Nguyệt Kiếm Phong. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, một lời không phát. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sâu hấp một hơi, hướng về phía Nguyệt Mộng Ly thâm ý sâu sắc nói: các hạ đến tột cùng là người nào, có thể để cho Diệp Mỗ bất chi bất giác ảo thuật, thật là lợi hại. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, không giải thích được nói: Viễn ca, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta là Ly Nhi a. Chu Ngạn cũng là biến sắc, trách mắng: Diệp Viễn, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Diệp Viễn cũng là bất vi sở động, bình tĩnh nói: Diệp Mỗ tâm cảnh sớm đã đạt đến tâm như bàn thạch, có thể vẫn là không có phát hiện chính mình là lúc nào trúng ảo thuật. Các hạ thủ đoạn kinh người, nhưng là lại rất thật ảo thuật, cũng là có sơ hở. Ngươi có thể đem những người khác tính cách, thần thái, ngôn ngữ hoàn mỹ phục chế, nhưng là có ít thứ cuối cùng là ngươi phục chế không được. Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt thất kinh, kéo Diệp Viễn nói: Viễn ca, ngươi mau tỉnh lại, ta thật là Ly Nhi a. Ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trường bài sơn hải đảo mà ra, trực tiếp đánh vào Nguyệt Mộng Ly ngực lên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốp, Nguyệt Mộng Ly không có một chút phản kháng, phun ra một ngụm máu đến, nhiễm đỏ vạt áo. Chu Ngạn thấy như vậy một màn, không khỏi giận tím mặt, chỉ vào Diệp Viễn mũi mắng: Diệp Viễn, Ly Nhi đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi cư nhiên nhẫn tâm tổn thương hắn, ta giết ngươi. Diệp Viễn cười lạnh nói: giết ta sao? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Cuồng bạo khí tức bỗng nhiên phát động, Diệp Viễn sát lục ý cảnh cùng thanh cương phiêu linh kiếm ý hạo nhiên mà ra, bén nhọn kiếm ý thẳng đến Chu Ngạn. Suy, Chu Ngạn phát động hạo nhật viêm tâm đồng, nhưng là Diệp Viễn linh diệt thanh vân kiếm thật là đáng sợ, trực tiếp phá khai rồi hạo nhật viêm tâm đồng, đem Chu Ngạn cánh tay nạo xuống. A, người điên, người cái người điên này. Chu Ngạn nhìn Diệp Viễn gầm hét lên, Diệp Viễn cũng là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, hướng về phía Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói: được rồi, không cần lại biểu diễn. Nếu ta đã khám phá ngươi ảo thuật, ngươi diễn như thế nào đi nữa điềm đạm đáng yêu, ta cũng sẽ không nương tay. Nếu không tin, ta có thể một kiếm giết ngươi. Nguyệt Mộng Ly bị Diệp Viễn một trường, nguyên bản nằm trên đất thống khổ không ngớt. Nghe xong Diệp Viễn, nàng dĩ nhiên thi nhiên đứng lên, phảng phất một điểm tổn thương cũng không có chịu đến. Mà lúc một bên Chu Ngạn bên kia đánh nhau đoàn người đều biến mất hết, tìm không thấy, phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện. Đây hết thảy dĩ nhiên thật chỉ là huyễn cảnh, ngươi là lúc nào nhìn ra được? Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Viễn cười nhẹ nhàng đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.